Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 693, phát điên, thiếu niên kinh thiên ngôn ngữ, để chính đang pha trà hai cái dung mạo thanh tú thiếu nữ cười đến run rẩy cả người. Các nàng đều biết thiếu niên này, leo lên thần sơn đỉnh phong, phỏng chừng ở bên ngoài có tuyệt đỉnh sức chiến đấu. Nhưng là các nàng không nghĩ tới thiếu niên này dĩ nhiên sẽ nói ra câu nói này. Đều nhanh thành hôn khổng lệ đều không buông tha. Nếu là võ phiền nhật biết phỏng chừng muốn tìm hắn liều mạng. Tiểu tử này sẽ không phải thực sự là hướng về phía khổng lệ đến chứ. Khổng huyền nét mặt già nua như là đáy nồi đen. Võ phiền nhật nhưng là võ điện tuyệt thế kỳ tài. Nhà mẹ đẻ càng là thần điện người. Thân phận của hắn phi thường mạnh mẽ, coi như là khổng tộc cũng sẽ không dễ dàng làm khó dễ hắn. Đạo lăng thiên phú tuy rằng siêu tuyệt, thế nhưng khổng tộc chia rẽ hai người bọn họ đi tác thành trương lăng, đây là tuyệt đối không thể. Khổng tộc sẽ không bởi vì đạo lăng đắc tội võ điện cùng thần điện a. Tiểu hữu nói giỡn. Khổng lệ nhanh lập gia đình, cái này sao có thể được, lại nói bộ tộc ta còn có hai cái vượt qua khổng lệ Minh Châu. Khổng huyền đè xuống tức giận trong lòng, cười ha ha nói, đạo lăng đột nhiên vỗ đùi, để khổng huyền sợ hết hồn, tiểu tử này phát cái gì thần kinh, vậy mà, đạo lăng phi thường kích động đi lên, mừng lớn nói. Tiền bối ngài quá khách khí, mặc dù nói rất nhiều người đều có tam thê tứ thiếp, thế nhưng ta nhưng là rất chuyên nhất, bất quá tiền bối ngươi có thể yên tâm, nếu ngươi như thế xem trọng ta, ta nhất định có thể chăm sóc tốt hai người bọn họ, chắc chắn sẽ không làm cho các nàng nhận oan ức. Ngươi nói cái gì? Khổng huyền con ngươi kém chút chừng đi ra. Một luồng hừng hực lửa giận đột nhiên trốn ra. Hắn kém chút điên rồi. Cảm giác tiểu tử này khẩu vị quá to lớn. Vừa nãy hắn bất quá nói có hai cái Minh Châu. Ai biết tiểu tử này ra mặt như vậy dày. Dĩ nhiên một lần muốn đem hai cái đều muốn. Khổng tộc hai cái tuyệt đại Minh Châu nhưng là bảo bối của bọn họ. Đã có rất nhiều thế lực lớn đồng ý giá trên trời sinh lễ muốn kết hôn dưới các nàng. Nhưng chính là như vậy, dù cho là ngoại giới trí tôn nhân vật cũng không dám nói muốn một lần cưới hai cái. Hắn lại vẫn nói có tam thê tứ thiếp, khổng tộc Minh Châu lập gia đình, còn ai dám ở cưới một cái nhỏ, ai cũng biết khổng tộc huyết mạch khủng bố. Trong tộc xuất sắc Minh Châu thiên tư siêu tuyệt, chính là đại danh, đỉnh đỉnh thiên chi kiêu nữ. Ai có thể khoan nhượng lại tới một cái nhỏ, hai cái châm trà thiếu nữ kém chút cười đánh. Các nàng nhưng là rõ ràng khổng tộc hai cái này tuyệt đại Minh Châu. Kiêu căng tự mãn, đến hiện tại vẫn không có nhìn tới người nào, nhưng là hắn lại vẫn muốn hai cái. Tiền bối yên tâm đi, tại hạ tất nhiên đem các nàng chăm sóc rất tốt. Đạo lăng phi thường cảm kích. Tiền bối ngài quá khách khí. Ai nha, ta cũng không biết nên nói cái gì. Khổng huyền kém chút phun ra một khẩu lão huyết. Nếu không là thiếu niên này thiên tư siêu cường, hắn xin thề một trưởng đem hắn chấn chết ở chỗ này. Hắn làm sao cảm giác tiểu tử này không giống người tốt, giống cái ác ôn, đem khổng tộc Minh Châu cho phép cho hắn chẳng phải là dê vào miệng cọp. Khổng tộc gượng cười nói, tiểu hữu a, hiện tại nói những này hơi sớm, ngươi xem một chút này nam cưới nữ gả, chung quy phải ngươi tình ta nguyện chứ, này muốn tôn trọng các nàng lựa chọn. Ta trước tiên đi hỏi một chút các nàng ý kiến. Ngày khác trở lại viếng thăm Mani, đạo lăng liền vội vàng đuổi theo. Nhảy lên tới nói. Tiền bối, ngươi xem ta rồng phượng trong loài người. Tướng mạo phi phàm, vừa nhìn liền không là người thường a. Này nơi nào còn cần cân nhắc cái gì, trực tiếp đáp ứng rồi không là được. Ta xem cải lương không bằng bạo lực, hôm nay là có thể thành hôn, bay lên không mà xuống Khổng Huyền. Nghe được câu này kém chút một đầu mới ngã xuống, một khẩu lão huyết kém chút phun ra ngoài. Ở trong lòng quát, ác ôn a, quả thực là cái ác ôn. Ngươi còn muốn hôm nay thành hôn, làm ngươi quỷ mộng đi thôi. Có buồn cười như vậy à? Đạo Lăng rung đùi đắc ý đi vào, nhìn thấy hai cái không biết nên khóc hay cười thiếu nữ, nghiêm mặt nói, đại nhân. Hai thiếu nữ run rẩy một cái, vội vã liễm nhậm nói, chúng ta là phụ trách phụng dưỡng ngài hầu gái, ha ha, Khổng tộc quá hào khí, vẫn còn có tặng kèm ni. Đạo Lăng cười to đi lên, bàn tay làm nổi lên một cô thiếu nữ mềm mại cằm, cười hắc hắc nói, thiếu nữ như là bị điện giật một cái, sắc mặt bá một cái đỏ chót, bước chân vội vã lùi về sau, như là chấn kinh thỏ nhấc theo váy liền chạy. Ai, đừng chạy a! Đạo Lăng gấp dậm chân, vội vã để bàn tay đưa về phía khác một cô thiếu nữ vòng eo. Thiếu nữ này hét lên một tiếng, đại nhân chúng ta còn có việc. Sau đó lại đến hai thiếu nữ chạy trối chết. Đạo Lăng phi thường bất mãn lắc lắc đầu, quá chán, chạy cái gì chạy. Đạo Lăng uống mấy chén trà, liền ngồi xếp bằng trên mặt đất bắt đầu tu luyện. Ước chừng quá một canh giờ, trong hư không một cái bóng lộ ra đến, nhìn thiếu niên này một chút, liền biến mất ở trong hư không. Đạo Lăng con mắt phút chốc mở, ở trong lòng tự lẩm bẩm, này cũng bắt đầu giám thị ta, thật là một đầm rồng hang hổ, hắn không dám có manh động. Ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn không nhúc nhích, trong cơ thể hắn động thiên đang phát sáng, một cái bóng chậm rãi ở bên trong hiển hóa ra ngoài. Tiểu tử, bên ngoài thế nào rồi? Hư không loạn lưu còn có ở không? Trúc Long bò ở một tòa trên ngọn núi lớn, vẫn đang lo lắng nhận sợ, chỉ lo Đạo Lăng động thiên đổ tung, đến thời điểm cái mạng nhỏ của chính mình cũng xong. Khi thấy một cái bóng thời điểm, nó vội vã hống lên, ta Long Bá Thiên cũng không thể như thế uất ức chết đi. Hiện ở bên ngoài thế nào rồi? Đạo Lăng trong tay xuất hiện một vật, đây là một cái đen thui tấm gương, tràn ngập bảo huy. Ồ, đây là bảo vật gì? Trúc Long vèo một cái bạo xông lại, con mắt đỏ chót nhìn cái này tấm gương, hỏi, đây là thứ đồ gì? Ta cảm giác phi thường không bình thường, đây chính là thông thiên kính. Đạo Lăng liếc mắt nhìn hắn, trầm giọng nói, ngươi nói cái gì? Thông thiên kính? Trúc Long con ngươi kém chút rơi ra đến, quát, bản Long biết bảo vật này, truyền thuyết có thể thông thiên, chiếu nhật nguyệt, ngươi từ nơi nào làm ra? Trúc Long kém chút điên rồi, vật này quá quý giá, chính là đại danh đỉnh đỉnh chí bảo, cách rất xa cũng có thể tra xét các loại hư thực. Vật này là Đạo Lăng từ trên người Cung Ngọc Thành được, hắn vẫn luôn chưa từng dùng qua. Hắn hiện tại vật này hiện tại có thể phát huy thần uy. Đạo Lăng con ngươi xoay chuyển một cái, liền nói, phát hiện một cái tàng bảo khố, ở trong đó rất khả năng có một quyển đế kinh. Trúc Long khuôn mặt trong nháy mắt cương cố trụ, trong mắt của nó đều ở vô hạn phóng to, điên loạn rít gào, ngươi nói cái gì? Đế kinh, tiểu tử ngươi không nhìn lầm đi. Trúc Long kích động kém chút ngất đi, đây chính là trong thiên địa kinh khủng nhất kinh văn. Nó đang gầm thét, thật giả, ngươi mau thả ta đi ra ngoài, để bản Long nhìn thật giả. Đừng ồn ào, bên ngoài vô cùng nguy hiểm, ta lén lút hỗn tiến vào, ngươi nếu là đi ra nhất định sẽ bị nhìn thấu. Đạo Lăng đầy mặt nghiêm túc nói rằng, Trúc Long móng vuốt che miệng lại, vội vã gật đầu, nhưng còn hơi nghi hoặc một chút nói, tiểu tử ngươi sẽ không hố ta, ngươi có thể tiếp cận đế kinh. Trúc Long có chút không tin, đế kinh là biết bao đáng sợ, hắn làm sao có khả năng tiếp cận đế kinh, ta lừa ngươi làm gì, ngươi cho ta nghe, ta vừa nãy nghe trộm một đoạn kinh văn, ta cho ngươi đọc thuộc lòng đi ra. Đạo Lăng phản bác, một bộ bị nghi ngờ dáng dấp phẫn nộ quát, điều này làm cho Trúc Long nghi ngờ không thôi, nó bểnh tai lên nghe. Đạo Lăng khóe miệng nhúc nhích, một đoạn cổ xưa tụng kinh âm ung dung mà tới, giống như một khẩu đạo chung ở trong thiên địa vang lên. Đây chỉ là một đoạn thôn thiên kinh văn mở đầu, phi thường huyền ảo cùng đại khí. Trúc Long càng nghe càng kiếp sợ, nó quát, thật là cao thâm kinh văn, bản Long lần đầu tiên nghe được như thế cao thâm kinh văn. Bản Long cảm giác so với thánh nhân kinh còn muốn đáng sợ. Cái này chẳng lẽ đúng là trong truyền thuyết đế kinh? Lão tử lừa ngươi làm gì? Ngươi cho ta yên tĩnh một chút, ta hiện tại muốn ngắm nghía cẩn thận cất giữ địa phương, nhìn có thể hay không đem hắn lén ra đến. Đạo Lăng lời nói, để Trúc Long như là hít thuốc lắc như thế, không nói tiếng nào nhìn chằm chằm thông thiên kính, kích động đều muốn ngất đi. Cái này bảo kính trong nháy mắt bốc cháy lên, mặt kính tựa hồ là không gian làm thành, dãy ruộng kịch liệt một cái, liền phóng một đạo hư vô chùm sáng, thẳng tới ngoại giới. Nương, đây là địa phương nào? Trúc Long khiếp sợ, nhìn thấy khổng tộc tộc địa, nó cảm giác nơi này tuyệt đối là một cái nào đó siêu cấp thế lực trọng địa. Trúc Long, ngươi không biết, ta bị hư không loạn lưu bắn trúng, trùng hợp bị thổi đến thánh vực. Kết quả này phe thế lực thánh nữ bị người vây công, vừa vặn hư không loạn lưu đánh xuống đem kẻ địch đều diệt, ta liền thuận lợi đem nàng cứu. Trúc Long kinh ngạc thốt lên không tới, tiểu tử ngươi vận khí cũng quá tốt rồi, dĩ nhiên cứu một phương siêu cấp thế lực thánh nữ. Này đế kinh sẽ không phải là nàng nói cho ngươi chứ? Này thánh nữ sẽ không phải coi trọng ngươi chứ? Biết được có thể được đế kinh, Trúc Long hưng phấn đều mở lên chuyện cười, vui khóe miệng đều muốn nứt đến lỗ tai trên. Đó là đương nhiên, ngươi đẹp đẽ đi, nàng cho ta nói đế kinh liền tàng ở một tòa màu đen trong cung điện. Đạo Lăng liền vội vàng gật đầu, thông thiên kính hình ảnh không ngừng chuyển động, rất nhanh sẽ khóa chặt một tòa màu đen cung điện. Tòa cung điện này phi thường cổ xưa, mông lung một tầng khủng bố đại đạo thần văn. Hỏng rồi, là một tòa đạo cung, hơn nữa vách tường bị khắc lại đại đạo thần văn, rất khó giết đi vào. Trúc Long gấp như là trên chảo nóng con chuột, vò đầu bứt tai quát, vậy phải làm sao bây giờ? Cái này đạo cung không phải là tốt như vậy, công phá. Các ngươi, cái này đạo cung bốn phía có rất nhiều hành cung cùng núi thần, bên trong có không ít cường giả. Nếu là chúng ta xúc động tòa này màu đen cung điện, nhất định sẽ bị bọn họ phát hiện, đến thời điểm nhất định sẽ bị tóm lấy. Phải làm sao mới ổn đây a? Trúc Long gấp hỏng rồi. Cho Đạo Lăng phân tích đứng dậy, Đạo Lăng nghe được mạch lạc rõ ràng, cảm giác trước đây Trúc Long không ít làm loại chuyện này. Hắn thở dài, ai, này có thể phiền phức, toán, đế kinh có thể không phải chúng ta có thể được, hay là đi thôi, chớ bị bọn họ phát hiện chúng ta lòng mang ý đồ xấu, đi. Trúc Long kém chút nhảy lên đến, nó quát, tiểu tử ngươi điên rồi, đây chính là thiên địa mạnh nhất chí bảo, ngươi nếu là chạy, ta bảo đảm ngươi hối hận một đời. Vậy làm sao bây giờ? Ngươi có biện pháp gì đem màu đen cung điện phá tan? Còn nữa nói nếu như phá tan, ngươi làm sao đem đế kinh lén ra đi? Đạo Lăng lắc đầu, quá nguy hiểm, vẫn là toán, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con a? Điểm ấy nguy hiểm tính là gì? Liều mạng cũng muốn chiếm được a? Trúc Long rít gào liên tục, điên cuồng suy tư một hồi, liền quát, ta nắm giữ một môn rất mạnh sát trận, chính là đứng hàng 72 địa sát bên trong một môn che kín bầu trời đại trận. Trận này một khi bố trí xuống, thiên thần đến rồi cũng không phát hiện được màu đen cung điện bị đánh tan. Đạo Lăng sờ sờ cằm, một bộ do dự dáng vẻ. Trúc Long tận tình khuyên nhủ khuyên bảo, muốn cho hắn trộm đi bên trong đế kinh. Thậm chí Trúc Long đều nắm ra bản thân tàng bảo khố. Nói là chúng ta không thiếu tiền, kém chính là trí bảo. Hết chương.